Kiếm đạo độc thần, chương 3184, sinh tử luân hồi thượng, góc truyện audio.com. Hắn biến mất, tâm kiếm như nhất gia trì, mỗi thiên thuật đánh tới đều hiện ra trong đầu hắn, thi triển kiếm khí lưu ảnh, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp. Từng tàn ảnh bị đánh nát, chân thân của Sở Mộ xuyên qua các thiên thuật giống như cá gặp nước, hai tay cầm kiếm nhưng sát khí nội liễm. Dưới tác dụng của đại trận, mỗi động tác của Sở Mộ sẽ tiêu hao nhiều lực lượng, bởi vì cho nên hắn đang chiến đấu vẫn phải duy trì lực lượng đối kháng áp lực, hơn nữa hắn đang dùng bí pháp, thời gian vận dụng bí pháp không dài, hắn phải kết thúc chiến đấu trước khi huyết ngục phần thiên biến mất, bằng không sẽ tạo thành ảnh hưởng tới căn cơ. Tốc chiến tốc thắng, dưới phong thiên tỏa địa đại trận, đại ta ẩn không có tác dụng gia tăng thực lực của thiên tộc cấm thần vệ nhưng lực cảm giác của bọn họ tăng mạnh, chỉ cần ở trong đại trận, bọn họ có thể cảm giác được tất cả chân tướng, Sở Mộ né tránh và tiến lên, bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Khổn Long tác, cấm thần vệ tam luyện cực hạn ngưng kết thủ ấn thật nhanh, hóa thành hào quang bắn về phía trước nhưng không cách nào né tránh, bị ảnh hưởng nhưng không có thương tổn gì, trên người Sở Mộ có một sợi dây thừng trói chặt. Khổn Long tác chính là một thuật thật nổi danh trong thiên tộc, sáng tạo ra có thể vây nhốt giao long, hơn nữa có hiệu quả tất trúng, có thể vây khốn giao long hay không còn chưa thử qua, nhưng uy lực của nó lại hết sức kinh người, dùng trên thân người càng cường hoành hơn nữa. Sát, quan thiên, loạn nhận sát, cơ hội khó được, 256 thiên tộc cấm thần vệ lập tức ra tay, muốn nhất kích tất sát. Hơn 200 thiên thuật với sát thương đáng sợ từ 4 phương 8 đánh tới. Trong đó 150 đạo thiên thuật là thiên thuật của cấm thần vệ nhất luyện, Sở Mộ có tránh cũng không thể tránh hết, huyết sa bào và huyết sa giáp đủ sức chống cự, huống chi hắn còn tu hành ma linh thể trung cấp. 80 cấm thần vệ nhị luyện thi triển thiên thuật cường đại hơn, cho dù đánh chúng cũng bị phòng ngự thân thể Sở Mộ bỏ qua, có thể uy hiếp Sở Mộ là 26 cấm thần vệ tam luyện, uy lực càng cường đại hơn, 3 lớp phòng ngự của Sở Mộ không thể ngăn cản. Sở Mộ không chút do dự thi triển một giọt vạn chân phá ngục kính. 3 giọt vạn chân phá ngục kính trong đan điền rất nhỏ bé, nếu không đến mức bất đắc dĩ, Sở Mộ sẽ không vận dụng, hiện tại sử dụng một chút giọt nước phân giải và truyền lực lượng vào người Sở Mộ. Thực lực nửa bước tứ luyện được tăng cường lần nữa, mơ hồ miễn cưỡng đạt tới cấp bậc tứ luyện. Cơ bắp toàn thân căng phồng lên, chúng được vạn chân phá ngục kính gia trì cho nên sức bật càng kinh khủng, oanh, Khổn Long tác trên người Sở Mộ bị cắt đứt. Thực lực tam luyện cực hạn thi triển Khổn Long tác, cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì uy lực vẫn có hạn, có thể được nửa bước tứ luyện đã hết sức kinh người. Lục đạo kiếm thức, song kiếm chém xuống, vòng xoáy lục đạo đen kịt vờn quanh toàn thân, lúc này thiên thuật oanh kích tới gần. Tuy lục đạo kiếm thức cường hoành nhưng không thể hấp thu toàn bộ thiên thuật, Sở Mộ cần tranh thủ thời gian trong lúc này. Kiếm khí lưu ảnh, dưới tàn ảnh chân thân Sở Mộ biến mất, hắn xuất hiện trước mặt một tên thiên tộc cấm thần vệ cấp độ nhị luyện. Mặc dù có phong thiên tỏa địa đại trận tăng cường cảm giác nhưng tốc độ của Sở Mộ quá. Góc truyện audio.com, nhanh, hoàn toàn vượt qua năng lực cảm ứng của cấm thần vệ nhị luyện. Hắn có cảm giác song kiếm của Sở Mộ chém tới nhưng không cảm thấy đau đớn, ý thức đã lâm vào hắc ám, bởi vì kiếm của Sở Mộ quá nhanh. Vừa công kích đã như mãnh hổ lao vào bầy dê, song kiếm chính là răng nanh móng vuốt, thiên tộc cấm thần vệ trở nên nhỏ yếu dưới kiếm của Sở Mộ. Phong thiên tỏa địa đại trận đúng là thần kỳ, có tác dụng gia trì thực lực của bọn họ nhưng chênh lệch quá lớn sẽ biến thành uy hiếp chí mạng. Kiếm quang nhanh như tia chớp xé rách bầu trời, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Căn bản không có cấm thần vệ nào ngăn được một kiếm của Sở Mộ. Nhanh, Sở Mộ miễn cưỡng đạt tới cấp độ tứ luyện, tốc độ của hắn quá nhanh, cho dù cảm giác được cũng không thể né tránh, bởi vì cảm giác của bọn họ bị phong thiên tỏa địa đại trận cưỡng ép đề thăng cho nên phản ứng thân thể không theo kịp. Phản ứng theo không kịp cho dù cảm giác được cũng chỉ gia tăng sợ hãi mà thôi. Bởi vì bọn họ biết Sở Mộ tiếp cận, cảm thấy song kiếm Sở Mộ bộc phát sát cơ, cảm giác được tánh mạng của mình trôi qua, cảm giác sợ hãi này như căn bệnh lây lan sang người khác. Tại sao có thể như vậy? Cấm thần vệ cấp độ tam luyện, cảm giác càng cường đại hơn, phản ứng cũng càng nhanh, không có dễ dàng bị Sở Mộ giết chết, cho nên mục tiêu của Sở Mộ không phải bọn họ, nhưng bọn họ có thể cảm giác tất cả đang diễn ra, trơ mắt nhìn tộc nhân bị giết lại bất lực, cảm giác vô lực này làm bọn họ tức giận, ánh mắt sợ hãi của các tộc nhân không ngừng xoáy sâu vào tâm trí bọn họ. Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy hối hận. Vốn tưởng rằng bằng thực lực của bọn họ, lại bố trí phong thiên tỏa địa đại trận là có thể vây khốn chém giết Sở Mộ, nhưng sự thật hoàn toàn không giống với suy nghĩ của bọn họ, thực lực Sở Mộ quá đáng sợ đến mức làm bọn họ kinh hãi. Hơn nữa bởi vì phong thiên tỏa địa đại trận cho nên bọn họ không thể bỏ chạy. Dựa vào phong thiên tỏa địa đại trận không có khả năng lưu lại chỗ trống này, nó sẽ phong tỏa hư không trong phạm vi nhất định, sẽ tạo áp lực lớn lên mục tiêu, làm mục tiêu hao tổn lực lượng gấp 10 lần, đồng dạng người bố trí phong thiên tỏa địa đại trận cũng không thể rời khỏi đại trận. Cũng không phải nói không thể rời đi, mà là không dễ dàng rời đi, nếu không đại trận sụp đổ, lực lượng ngược dòng oanh kích bọn họ có lẽ sẽ không chết, thậm chí cũng không bị bao nhiêu tổn thương, chỉ có chút ảnh hưởng mà thôi. Phong thiên tỏa địa đại trận sụp đổ ảnh hưởng sẽ làm thân thể bọn họ bị chấn áp không thể nhúc nhích. Huống chi Sở Mộ đang bị phong thiên tỏa địa đại trận áp chế, nếu không bị đại trận áp chế tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn. Không bao lâu đã có trên 100 cấm thần vệ chết dưới tay Sở Mộ. Dừng tay, lập tức dừng tay, cứ tiếp tục như vậy tất cả bọn họ sẽ phải chết ở nơi này, cấm thần vệ tam luyện cực hạn cầm đầu quát lớn. Cách chương.